Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1167, chương 1166, Erica Nữ Vương. Chúng ta nguyện ý khuất phục, để đổi lấy sinh tồn thổ nhưỡng, nhưng là chúng ta tổn thất quá lớn, trước mắt cần nghỉ ngơi lấy lại sức. Mời cho phép chúng ta không trực tiếp tham gia tu chân văn minh cùng máy móc văn minh chiến tranh. Đây là chúng ta duy nhất thỉnh cầu. Đối mặt tu chân liên minh ném tới cảnh ô liu, Erica nữ vương rất tâm động, nhưng là trong lòng động đồng thời lại có không ít lo lắng. Dưới mắt niệm lực văn minh, tại lang thang 3.000 năm năm tháng bên trong tổn thất nặng nề. Thực lực không đủ thời kỳ toàn thịnh 1%, không cách nào lại tiếp nhận bất luận cái gì tổn thất. Máy móc văn minh cường đại, giống một tòa núi lớn đặt ở niệm lực văn minh trên đầu. Dù là sinh ra ở lang thang thời kỳ Erica nữ vương, không có trải qua cùng máy móc văn minh các loại hỗn chiến, cũng thật sâu minh bạch đối phương khủng bố đến mức nào. Không trực tiếp tham gia. Vương Húc suy tư một lát, bị đánh tàn phế niệm lực văn minh, ở trên quân sự không cách nào đối tu chân liên minh cung cấp quá nhiều trợ giúp. Phải chăng trực tiếp tham chiến không trọng yếu, trọng yếu là bọn hắn trên tay tình báo cùng lực lượng đặc biệt hệ thống. Có thể, cái này một thỉnh cầu, ta có thể đại biểu tu chân nghị hội đáp ứng, gia nhập tu chân liên minh về sau. Niệm lực văn minh không cần trực tiếp tham gia, cùng máy móc văn minh khả năng bộc phát chiến tranh, chỉ cần tại mặt bên hiệp trợ chúng ta. Vương Húc tại mặt bên hiệp trợ bên trên cắn rất nặng. Niệm lực văn minh là kẻ thất bại, gia nhập tu chân liên minh về sau, dù là bất lực trực tiếp tham gia chiến tranh, cũng không thể để cho bọn hắn đứng ở một bên xem kịch. Đây là thái độ vấn đề. Tu chân liên minh là lấy nhân loại cầm đầu, bị người loại chinh phục 7 đại tộc đàn làm phụ, cộng đồng tạo thành chủ tớ thức liên minh. Tại cái này trong liên minh, nhân loại lợi ích là ưu tiên hàng đầu, tổn thất nặng nề không phải lấy cớ, không phải không cách nào đối cái khác tộc thay mặt. Đương nhiên, lấy niệm lực liên minh tình huống dưới mắt, chiến sự mở ra. Tinh linh tộc cũng chính là đánh một chút xì dầu. Không có bát giai lực lượng, thất giai lực lượng cũng bị hao tổn nghiêm trọng tinh linh tộc. Ở chính diện trên chiến trường tác dụng không lớn, nói câu không dễ nghe. Chính Vương Húc đều có lòng tin, độc thân một người trấn áp dưới mắt niệm lực văn minh. Cảm tạ sứ giả thông cảm, máy móc văn minh đồng dạng là địch nhân của chúng ta. Ta mẫu hoàng. Thân nhân, bằng hữu, tộc nhân, rất nhiều đều chết tại máy móc văn minh trên tay. Chỉ cần không cho chúng ta trực tiếp tham chiến, chúng ta sẽ tận khả năng tối đa nhất hiệp trợ các ngươi. Nhìn thấy Vương Húc đại biểu tu chân liên, minh đáp ứng đến. Erica nữ vương vui vô cùng. Vương Húc nhẹ nhàng gật đầu. Hắn đã nghĩ kỹ làm sao để tinh linh tộc khía cạnh hiệp trợ. Tinh linh tộc sản xuất soái ca mỹ nữ, làm đoàn ca múa đi tiền tuyến thăm hỏi, chính là đối quân viễn chinh tướng sĩ lớn nhất cổ vũ. Hắn tại quân viễn chinh đoàn đợi qua, rất rõ ràng đám kia gia súc khẩu vị. Mỗi một lần có đoàn ca múa đến đây thăm hỏi, giấy vệ sinh cung ứng muốn tiêu thăng 80% không? Rất hiển nhiên đây là cái giảm bớt áp lực biện pháp tốt. Chuyện khác nói không sai biệt lắm, liên quan tới máy móc văn minh kỹ càng tình báo. Erica nữ vương chuẩn bị xong chưa? Vương Húc thưởng thức tinh linh tộc ca múa, cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Chuẩn bị xong, Erica nữ vương vung tay lên. Bốn tên bưng lấy thủy tinh cầu thị nữ đi tới. Đây là chúng ta niệm lực văn minh ký ức thủy tinh. Bốn cái trong thủy tinh cầu. Phân biệt tồn chữ lấy chúng ta niệm lực hệ thống, khoa học kỹ thuật mạch lạc, tộc đàn tin tức, còn có liên quan tới máy móc văn minh tình báo. Vương Húc quét mắt thủy tinh cầu, đối sứ đoàn phó quan gật gật đầu, ra hiệu hắn đi kiểm tra. phó quan đến tự đứng ngoài giao bộ. Đối chuyện mới mẻ, vật năng lực tiếp nhận rất mạnh. Tại tinh linh tộc, thị nữ trợ giúp hạ rất nhanh nắm giữ ký ức thủy tinh, sử dụng phương thức thao tác mở ra một viên thủy tinh cầu. Siêu, thủy tinh cầu mỗi lần bị phát động, lập tức liền có hình ảnh nổi lên. Đây là một trận chiến tranh hình tượng. Hình tượng bên trong một phương hiển nhiên là tinh linh tộc, khác một phương thì là vô số khoa học kỹ thuật chiến hạm, máy móc văn minh. Vương Húc kìm lòng không được ngồi ngay ngắn, mắt không chớp quan sát hình tượng. Hình tượng bên trong ghi lại là chiến tranh một góc, máy móc văn minh một phương lấy khoa học kỹ thuật chiến hạm làm chủ. Mỗi một lần khai hỏa đều là một lần thịnh đại pháo hoa biểu diễn. Đủ loại chiến hạm, tạo hình kỳ lạ, hiệu quả không đồng nhất. Công kích hạm, thăm dò hạm, phòng hộ hạm, sửa chữa hạm, tiếp liệu hạm, còn có cùng loại vũ trụ cứ điểm đồng dạng, có được hỏa lực cường đại chiến tranh thành lũy. Đây là cái gì? Đột nhiên, Vương Húc tại hình tượng bên trong nhìn đến một chiếc phảng phất quốc vương đồng dạng chiến hạm. Nó phi thường khổng lồ, mà tại khổng lồ bề ngoài hạ, làm người khác chú ý nhất là tạo hình khoa trương, trọn vẹn có thể nhét vào một quả tinh cầu to lớn họng pháo. Đây là Titan chiến hạm, nó chủ pháo có thể đánh xuyên cỡ trung tiểu vị diện. Bị chủ pháo đánh trúng, chính là thiên không chi thành cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Chúng ta có rất nhiều trưởng lão chết tại nó hỏa lực hà. Erika cắn môi, rõ ràng đối Titan chiến hạm ấn tượng khắc sâu. Lợi hại như vậy, Vương Húc liếm môi một cái, có thể đánh xuyên cỡ trung tiểu vị diện, đánh nổ thiên không chi thành, đánh chết có thể so với đại thừa kỳ tu sĩ tinh linh trưởng lão. Dạng này Titan chiến hạm, để Vương Húc ngay lập tức liên tưởng đến nhân loại chiến đấu cứ điểm, nhân tộc chiến đấu cứ điểm, đồng dạng là trung cực cỗ máy chiến tranh, đủ quân số tình huống dưới, từ 3 tên thất giai đại thừa tu sĩ dẫn đầu, phụ lấy 8.000 vạn tu sĩ, đủ để dẹp một tòa đại thiên thế giới, gặp được nhược điểm bát giai tồn tại cũng có sức đánh một trận. Chỉ là không biết Titan chiến hạm tại máy móc văn minh bên trong là cái gì trình độ. Máy móc văn minh ủng có bao nhiêu ít chiếc Titan chiến hạm? Không hiểu liền hỏi. Vương Húc thân là tu chân văn minh một viên, đối sắp đối mặt máy móc văn minh vẫn là rất quan tâm. Năm đó tiến đánh chúng ta, máy móc văn minh vận dụng 300 chiếc Titan chiến hạm, 10 chiếc thiên thần chiến hạm. Chúng ta tính ra tại máy móc văn minh nội bộ, chiến hạm như vậy tối thiểu còn có 3 lần trở lên. Erika vừa nói, lại bổ sung, thiên thần chiến hạm là Titan chiến hạm thăng cấp bản, máy móc văn minh chiến lược vũ khí. Mỗi một chiếc đều có so sánh mẫu hoàng thực lực, có chút đồ vật a. Vương Húc hít vào một ngụm khí lạnh, tinh linh tộc mẫu hoàng, đối ứng tu chân văn minh bát giai độ kiếp kỳ cao thủ. Dạng này để tính, chẳng phải là nói máy móc văn minh tối thiểu có 900 chiếc thất giai chiến hạm, 30 chiếc bát giai chiến hạm. Muốn biết tại ngoài sáng bên trên, nhân loại thất giai tu sĩ mới có hơn 300 vị, bát giai tu sĩ 36 vị. Từ lực lượng so sánh đến xem, máy móc văn minh càng chiếm ưu thế. Đương nhiên, nhân loại khẳng định có ẩn tàng lực lượng, nhưng là ai dám nói máy móc văn minh không có ẩn tàng. Nhân loại tung hoành tinh hải 10 vạn năm, một đường ngày càng ngạo nghễ, gặp chi tộc đều thần phục. Lần này xem như gặp được đối thủ, một cái cùng nhân tộc đồng dạng, vui chung với khuếch trương, thực lực không kém bao nhiêu đối thủ. Máy móc văn minh truy binh, một mực dây dưa tại niệm lực văn minh sau lưng. Niệm lực văn minh có thể tiếp xúc đến nhân tộc, máy móc văn minh cũng nhất định có thể. Lẫn nhau gặp nhau chỉ là vấn đề thời gian. Vương Húc thở dài khẩu khí, nói nhỏ, thời buổi rối loạn a, giáng lâm tu chân thế giới 800 năm, bọn hắn thế hệ này người xem như sơ bộ trưởng thành. Máy móc văn minh xuất hiện nước chảy thành sông, ngẫu nhiên vẫn là tất nhiên, ai có thể nói rõ được. Vương Húc càng có khuynh hướng là một loại tất nhiên, bởi vì đến thời gian này tuyến, Dương Huân nếu như không chết, cũng nên giống như bọn hắn, trưởng thành đến hợp thể kỳ giai đoạn, dựa theo nhân vật chính nhân sinh, nhất định phải âm âm sóng dậy định luật. Tại nội bộ không có đối thủ thời điểm, tất nhiên sẽ có ngoại địch xâm lấn. Máy móc văn minh rất thích hợp đảm nhiệm cái này nhất trọng đảm nhiệm. Dù sao, nếu như không có Vương Húc tham gia, Dương Huân cái này nhân vật chính đến cái này thời điểm, cơ bản có thể quét sạch vấn đề nội bộ, lại tăng thêm không có hắn tham gia, lạnh lẽo trưởng thành chu kỳ quá dài, bên trong giai đoạn trước không có khả năng đối đầu Dương Huân. Lúc này Dương Huân trẻ tuổi một đời vô địch, tất nhiên sẽ đi đến càng đặc sắc sân khấu, ngẫm lại đã cảm thấy nhức đầu. Nhân vật chính đã chết, có việc hóa vàng mã, lại tăng thêm máy móc văn minh thực lực, rất có thể tại tu chân văn minh phía trên, chẳng lẽ cứu vớt thế giới nhiệm vụ sẽ rơi xuống trên đầu của hắn? Tuyệt đối đừng, cứu vớt thế giới nhiều mệt mỏi, hắn nhưng không có như vậy vĩ đại tâm linh. A, không đúng, Dương Huân cái này nhân vật chính chết rồi. Tuân theo hắn di chí đời thứ hai nhân vật chính thần giật còn tại A. Hơn 800 năm, thần giật hẳn là cũng trưởng thành đi. Đáng chết, những năm này đem hắn không để ý đến. Thật không nên, nếu là hắn nhớ không lầm, thần giật mẹ hắn còn tại vương gia khi ABQ đâu. Đều cho Vương Thăng sinh 6 đứa bé. Cũng không biết, thần giật cứu mẹ cái này kịch bản còn có bao lâu phát động. Đối mặt cùng mẹ khác cha 6 cái đệ đệ muội muội, hắn đến tột cùng có thừa nhận hay không? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?